Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 54, góc truyện audio.com, edit, An Bi, Thiệu Thành Hy đặt vé máy bay chiều mai, mà ngày mai là thứ tư, Hàng Tiểu Ý rất hiếu kỳ về cái thứ tư thấy là cái gì, chủ Weibo nói 8 giờ phát trên Weibo, nên buổi sáng thứ tư, Hàng Tiểu Ý dậy sớm, chờ 8 giờ lốt Weibo, chủ Weibo rất đúng giờ, Hàng Tiểu Ý chỉ lốt vài cái đã hiện ra, mắt liền mở lớn, sao nam nổi tiếng Hàng Vũ Hằng bị nghi là đồng tính, thân mật ra vào với một người đàn ông nhiều lần, bất ngờ tung ra ảnh chụp hai người thân mật. Sau đó, ở phía dưới có 7-8 bức ảnh. Hàng Tiểu Ý mở ảnh chụp phía dưới ra, ảnh đầu tiên là Hàng Vũ Hằng gần như lõa thể ngồi trên người đàn ông kia nằm trên ghế salon, mặt hướng vào phía trong ghế salon, không nhìn thấy vẻ mặt Hàng Vũ Hằng nằm trên người anh ta, nhìn qua giống như môi đang hôn ngực anh ta, người khác có lẽ không nhận ra người đàn ông kia, nhưng Hàng Tiểu Ý lại vô cùng quen thuộc, đó rõ ràng là Thiệu Thành Hy. Hàng Tiểu Ý xoa trán, nhìn trần nhà, ở trạng thái không rõ ràng thế này, sao chồng cô lại thành người tình của anh ba? Mở bức ảnh thứ hai, là Hàng Vũ Hằng vây Thiệu Thành Hy trên ghế salon, che đi thân hình của anh, Hàng Tiểu Ý thấy bức ảnh này hơi quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là lần đầu tiên bọn họ đi họp lớp của Hàng Vũ Hằng, Hàng Vũ Hằng hay nói đùa muốn chụp ảnh hôn Thiệu Thành Hy. Hai bức ảnh trước đều bị chụp trong quán rượu, nhìn không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết Hàng Vũ Hằng, chỉ nhìn bên mặt liền nhận ra là ai. Ảnh chụp phía dưới đều theo sinh hoạt bình thường của Hàng Vũ Hằng, vẫn kề vai sát cánh với Thiệu Thành Hy cùng vào cùng ra, vẫn ở một ngôi biệt thự, buổi tối vào, buổi sáng mới ra. Hàng Tiểu Ý dựa vào đầu giường nghĩ nửa buổi, cho nên cái thứ tư thấy chính là chuyện anh ba của cô và chồng mới cưới của cô đã làm rồi nên xin lỗi cô sao? Hàng Tiểu Ý liền bổ nhào lên người Thiệu Thành Hy, Thiệu Thành Hy đang ngủ, bị cô đánh thức mơ màng mở mắt ra. Hàng Tiểu Ý ai oán nhìn anh, Thiệu Thành Hy mơ hồ xoa đầu cô, giọng khàn khàn, có chuyện gì thế? Muốn hả? Hàng Tiểu Ý nhéo cánh tay anh một cái, muốn cái đầu, muốn, ngoài muốn ra anh còn biết cái gì chứ? Hàng Tiểu Ý đưa di động cho anh xem, ngồi trên người anh hung hăng nói, Thiệu Thành Hy, anh giải thích cho em đi, bức ảnh đầu tiên là có chuyện gì? Thiệu Thành Hy một tay giữ eo cô đề phòng cô ngồi không chắc ngã xuống giường, một tay lấy điện thoại trượt hai cái, hơi biến sắc, cái gọi là thứ tư thấy đây hả? Hàng Tiểu Ý nhìn anh nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng khẽ nhíu mày, giống như rất không cam lòng, cố gắng kiềm chế không cười, Thành Hy, anh theo anh ba làm người yêu thật sự, còn em được coi là người thứ ba. Hay lấy em là để tiến vào gia đình em, sau đó mới cùng anh ba em song túc song phi. Song túc song phi, chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Bằng bằng dấu lớn tương đương với chung giường chung chiếu, như hình với bóng. Bàn tay của Thiệu Thành Hy đánh vào mông cô một cái ôm cô ngồi dậy, lại nhìn mấy bức ảnh kia một lần nữa, vẫn chưa nói gì, điện thoại liền có cuộc gọi đến, là Hàng Vũ Hằng gọi, Thiệu Thành miễn cưỡng nhận điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nói lớn quen thuộc của Hàng Vũ Hằng, Thiệu Thành Hy, đại gia mày, bức ảnh đầu tiên là sao, để một bức ảnh quan trọng như vậy, cậu làm cái gì với tôi thế? Tôi làm gì cậu, Hàng Vũ Hằng, cậu nửa đêm đứng lên đi vệ sinh, lại ngã xuống ghế salon, bây giờ cậu phải để ý chuyện dẹp loạn đi còn có thời gian. Góc truyện audio.com, tức giận cái gì, lúc đó bởi vì chuyện cổ tay của Hàng Tiểu Ý, hai người đánh nhau một trận uống rượu quá nhiều, lúc Tần Vũ đưa bọn họ đến một căn phòng, anh ngủ trên ghế salon, nửa đêm đột nhiên bị một người đè lên, Hàng Vũ Hằng chưa tỉnh rượu, chóng mặt đi tìm nhà vệ sinh, va phải ghế salon trượt chân ngã sấp trên người anh. Tôi ngã xuống ghế salon, không thể nào, sao tôi không biết. Cậu uống say ngã như một con lợn, biết được cái gì chứ? Hàng Tiểu Ý ảm đạm nói xen vào, anh ba, anh muốn làm tiểu tam giữa chúng em sao? Ngoại tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, Hàng Tiểu Ý, em có bị bệnh không? Thiệu Thành Hy như thế, em có cho anh cũng không thèm. Thiệu Thành Hy liền trực tiếp cúp điện thoại, rồi gọi cho thư ký, cha cho tôi, sao lại có chuyện như thế? Hàng Tiểu Ý vuốt chóp mũi, trong mắt mang theo nghi ngờ, biết rõ là hiểu lầm, chắc chắn là nhằm vào anh ba, tin tức lộ ra là tin tức giả. Lúc nào paparazzi chẳng sợ không có tin hot, sao còn kể đến thật với chả giả. Thiệu Thành Hy đang tập trung tự hỏi gì đó, thuận miệng nói. Vậy sao bây giờ lại làm thế? Anh ba sẽ bị ảnh hưởng sao? Trong lòng Hàng Tiểu Ý biết đây là hiểu lầm, cơ bản cũng không phải chuyện gì lớn. Tin tức như thế, chỉ cần làm không tốt, sẽ khiến cho anh ba em thân bại danh liệt. Thiệu Thành Hy xoa đầu cô, không nghiêm trọng như anh nói chứ, bây giờ người hâm mộ đều có khả năng tiếp nhận, đồng tính cũng rất cởi mở rồi, anh xem bây giờ những hủ nữ kia thấy hai người đàn ông cùng ở một chỗ cũng có thể tạo nên một bộ phim truyền hình 80 tập. Hàng Tiểu Ý rất cởi mở với phương diện này, thích ai là tự do của mỗi người, cô cũng hiểu được, cảm thấy thực ra tất cả mọi người rất lý trí, có thể tự suy xét về việc này. Thiệu Thành Hy rất không thích những lời này, không nhịn được cắn môi cô một cái. Tình yêu đích thực phải kèm theo người hâm mộ. Em tùy tiện hỏi một người trên đường lớn, xem họ có biết tin tức của Hàng Vũ Hằng không, xem có mắng cậu ta hay không. Thiệu Thành Hy vừa mặc quần áo vừa nói, Hàng tiểu ý em biết hiệu ứng bươm bướm không? Hiệu ứng bươm bướm, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Hàng tiểu ý nhìn anh gật đầu, không hiểu sao anh lại nói đến hiệu ứng bươm bướm. Thiệu Thành Hy vừa mặc áo sơ mi vào, còn chưa cài cúc cúi người nhìn cô ánh mắt sáng rực. Trước kia nếu em không chia tay với anh với Hàng Vũ Hằng sẽ không đánh nhau rồi uống say, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Hàng tiểu ý im lặng nhìn trần nhà, chuyện này cũng liên quan sao? Cái đó sao nói được, hồi học cấp 3, nếu em không theo đuổi anh. Hàng tiểu ý còn chưa nói hết, đã cảm nhận không khí lạnh lẽo, đầu lưỡi liền nói khác. Thì không chừng bây giờ anh đã là anh rể của em rồi. Nói xong, theo bản năng sờ lồng ngực của Thiệu Thành Hy, quả nhiên, cảm giác không tệ. Sắc mặt Thiệu Thành Hy khẽ biến, vài giây sau xuất hiện rất nhiều màu khác nhau, Hàng tiểu ý lúng túng từ trên giường đứng dậy, đi mau, trở về giải quyết rắc rối cho anh ba. Trên đường đến sân bay, Hàng tiểu ý đọc bình luận trên Weibo, thật sự đúng như Thiệu Thành Hy nói, không phải ai cũng chấp nhận được đồng tính luyến ái, thậm chí thực ra chỉ có một nhóm người chấp nhận thôi. Hơn một tiếng sau, tin tức mới nhất về Hàng Vũ Hằng đã có tới hơn 80 vạn bình luận, hơn nữa còn không ngừng phát triển, khuynh hướng giới tính của Hàng Vũ Hằng, Hàng Vũ. Góc truyện audio.com, Hằng có một đêm đẹp với người đàn ông bí ẩn thoáng cái đã trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Hàng tiểu ý xem bình luận về Hàng Vũ Hằng, đọc rất nhiều kiểu bình luận về anh, cơ bản có thể phân ra làm mấy kiểu, một kiểu chính là Hàng Vũ Hằng thực sự bị gay, một kiểu là đợi Hàng Vũ Hằng giải thích, một kiểu khác không quan tâm Hàng Vũ Hằng thích nam hay nữ, vẫn ủng hộ vô điều kiện. Còn một kiểu nữa là không chấp nhận được, ngôn ngữ không ác độc, vẫn cố bảo vệ thần tượng, nhưng hiển nhiên cũng không ủng hộ Hàng Vũ Hằng. Cuối cùng Hàng tiểu ý cũng biết cái gì gọi là ngôn ngữ bạo lực, dư luận phát triển theo hướng gì vậy, đây chính là 1.4 tỷ dân của Trung Quốc, mỗi người một lời là có thể giết người ta rồi. Hàng tiểu ý lo lắng nhìn về phía Thiệu Thành Hy, lần này anh ba phải làm sao, ảnh hưởng rất lớn phải không? Thiệu Thành Hy bảo cô đưa điện thoại cho anh. Thiệu Thành Hy không dùng Weibo, nên xem Weibo của Hàng tiểu ý, mở ra trả lại cho cô. Trần An nói, trong lúc này chắc chắn có người muốn Hàng Vũ Hằng không ngóc được đầu dậy, anh ba em chắc chắn đã đắc tội với người ta rồi, yên tâm đi, thanh giả tự thanh. Thanh giả tự thanh, ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày. Hàng tiểu ý vẫn không thể yên tâm được, nhìn hình ảnh trên Weibo, đây là ảnh giường chiếu, sao mà thanh được. Trên đường đi Thiệu Thành Hy nghe mấy cuộc điện thoại, có Hàng Vũ Tề, có thư ký, còn có người đại diện của Hàng Vũ Hằng, nói chuyện với nhau xong, mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì, chuyện lần này không phải do paparazzi phát hiện ra, mà có người cung cấp cho giới truyền thông, chứng cứ cũng là do người kia cung cấp, nhưng bây giờ không thể tra ra được trong thời gian ngắn, nên tất cả mọi người đều cho rằng đây là lời phỉ báng ác ý cố ý nhằm vào Hàng Vũ Hằng. Phòng quan hệ xã hội của Hàng Vũ Hằng cũng không thể làm được gì, chỉ có thể liên hệ với luật sư, nói muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng đây chỉ là hình thức bên ngoài, cũng không có tác dụng. Còn ảnh chụp vẫn giải thích được, chỉ là cảm tình của hai người sẽ ít đi thôi, nhưng bức ảnh đầu tiên quá mức thuyết phục. Hơn nửa đêm, hai người lại không mặc quần áo, nằm trên ghế salon, nếu giải thích là đi vệ sinh không cẩn thận đụng phải, chỉ càng làm cho mọi thứ rối hơn thôi. Hàng tiểu ý cũng nghe mấy cuộc điện thoại, có Đồng Tâm, có Vư Nguyệt đến phòng quan hệ xã hội của Hàng Vũ Hằng còn bó tay, các cô càng không làm được, chỉ có thể lo lắng mà theo dõi thôi. Chỉ là theo lời Đồng Tâm, tinh thần Hàng Vũ Hằng vẫn tốt, cũng không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình, nên vẫn ăn uống bình thường, cũng không nhịn đói. Nhưng bây giờ tuy Hàng tiểu ý và Thiệu Thành Hy rất lo lắng nhưng cũng không giúp được. Hàng Vũ Hằng tham gia hôn lễ của Hàng tiểu ý liền trở về tổ diễn, cơ bản cũng không ở nhà, may có Đồng Tâm vẫn ở bên cạnh anh, Hàng tiểu ý có thể kịp thời biết rõ tình trạng của anh. Máy bay hạ cánh lúc hơn 5 giờ chiều, thư ký ở cửa chờ đợi hai người, nhìn thấy họ liền đưa kính râm và khẩu trang. Thiệu Thành Hy nhìn anh ta, thư ký hơi lúng túng, tuy mấy người trên mạng không biết ngài là ai, nhưng ngài ở thành phố cũng là doanh nhân, có rất nhiều người biết, mặt ảnh chụp vừa xuất hiện, có rất nhiều người đã biết, tuy bị chúng ta dìm xuống, nhưng vẫn nên ít xuất. Góc truyện audio.com, hiện hơn, Hàng tiểu ý tự giác đeo khẩu trang khác, hai người họ vừa kết hôn, vì Thiệu Thành Hy nổi tiếng, mọi người đều biết anh kết hôn. Mà cô vừa gả cho anh, liền nghe thấy anh bị bêu xấu, Hàng tiểu ý đoán bây giờ người khác đang nghĩ mình là nữ phụ đáng thương bị cặp đồng tính lừa gạt. Trong hoàn cảnh này, chồng cô và anh ba cô muốn ở chung một chỗ nên mới cưới em gái của anh, nghĩ vậy, lòng liền đau xót. Thiệu Thành Hy đen mặt đeo khẩu trang và kính râm vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang cách xa anh, Hàng Tiểu Ý gượng cười vào tiếng mà tiến sát lại gần anh, trong lòng khó chịu, doanh nhân thật không tốt. Hai người đi hưởng tuần trăng mật nên mang theo rất nhiều quà, về nhà Hàng Tiểu Ý tặng quà trước thuận tiện xem phản ứng của ba mẹ Hàng. Ba Hàng mẹ Hàng hiểu rõ Hàng Vũ Hằng, cũng biết Thiệu Thành Hy, nên không tin vào tin tức đó, đều cho rằng đó là paparazzi giật tít cố ý viết cho có bài, trước đây Hàng Vũ Hằng cũng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, sớm muộn gì cũng được sáng tỏ, vì vậy cũng không lo lắng. Thiệu Thành Hy và Hàng Tiểu Ý tất nhiên sẽ không nói cho họ biết tính nghiêm trọng của sự việc, trấn an họ một chút, ăn xong cơm tối rồi đi, hại người lại đến nhà họ Thiệu. Ba mẹ Thiệu vốn không quan tâm lắm đến tin tức giải trí, nhưng dì của Thiệu Thành Hy làm biên tập của tạp chí thời trang, Trình Nhất Đinh lại là sinh viên, tự nhiên sẽ chú ý đến chuyện này hơn, hơn nữa còn liên quan đến Thiệu Thành Hy, nên bây giờ nhà họ Thiệu đều biết hết rồi. Tuy rằng bức ảnh đều chụp bên mặt của Thiệu Thành Hy, nhưng những người quen anh đều nhận ra Thiệu Thành Hy và Hàng Tiểu Ý vừa tổ chức hôn lễ, mọi người đều biết anh của cô dâu là đại minh tinh, bây giờ tin tức này vừa nổ ra, muốn không biết cũng khó. Ba Thiệu hỏi tình hình một chút rồi thảo luận với Thiệu Thành Hy, Thiệu Thành Hy cố gắng an ủi họ, nói mình có thể xử lý được, ba mẹ Thiệu rất tin tưởng Thiệu Thành Hy, nên cũng không nói gì. Nếu chuyện này xảy ra trước khi kết hôn, ba mẹ Thiệu chắc sẽ nghĩ ngợi, thực sự nghi ngờ giới tính của con trai mình, nhưng đã có Tiểu Tiểu, hai người họ thoải mái hơn, có thể thả lỏng tinh thần, bên ngoài chỉ là lời đồn đại nhảm nhí, bọn họ không thèm để ý, mẹ Thiệu nói thẳng, lúc đó còn có thể ôm con của hai người đi ra ngoài khoe. Hai người trải qua một ngày mệt mỏi cũng không về nhà mình, ở lại nhà họ Thiệu. Buổi tối, Hàng Tiểu Ý tắm rửa xong liền lên Weibo, tin tức trên mạng ùn ùn kéo đến, người hâm mộ của Hàng Vũ Hằng quá nhiều, lượng gay cũng không ít, cãi nhau ầm ầm trên mạng. Giới truyền thông lại bắt đầu đào quá khứ của Hàng Vũ Hằng, nói trước kia Hàng Vũ Hằng phong lưu, có nhiều bạn gái, nhưng lại chưa từng cùng nhau đi thuê phòng khách sạn. Còn tìm ra ngày trước Hàng Vũ Hằng từng cùng một nam minh tinh ở một chỗ lúc chụp ảnh, chọn những bức ảnh góc độ khác nhau, viết những câu có ý nói Hàng Vũ Hằng nhìn người ta bằng ánh mắt khác thường, thực ra manh mối là gay đã có từ lâu. Weibo Hàng Vũ Hằng đã hơn 200 vạn bình luận, bài viết nào trên diễn đàn cũng đều là Hàng Vũ Hằng, mà trừ phòng quan hệ xã hội của Hàng Vũ Hằng và luật sư thì không ai đứng ra giải thích hay làm gì, khiến cho mọi người suy đoán đủ kiểu. Hàng Tiểu Ý rất lo lắng, Thành Hy, lần này chúng ta không thể chấp nhận bị đánh được, dù sao cũng phải nói chút gì chứ. Nếu không thì những phỏng đoán của mọi người ở trên mạng, tất cả mọi người sẽ tin. Gocchuyenaudio.com Tưởng, Thiệu Thành Hy nằm xuống giường, không có tác dụng đâu, kể cả bây giờ có tung ra video Hàng Vũ Hằng ở trên giường với phụ nữ cũng không có tác dụng đâu, biện pháp duy nhất là chứng minh bức ảnh đầu tiên là giả. Hàng Tiểu Ý cũng leo lên giường bên kia thở dài một hơi, nếu không phải cô biết hai người kia, một người trong đó là người ngày nào cũng cùng nằm trên một cái giường với cô, người đàn ông sinh hoạt đều đặn mà chỉ xem trên mạng, chắc cô cũng tin rồi. Cách chương.